Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3161, ngũ hành tổ thụ, đạo lăng bọn họ cũng phi thường kích động, nhanh chóng xông vào, quả thực đi tới thời đại thần thoại, vô tận tiên cung bồng bềnh, vườn quanh thô to thiên tinh, tràn ngập mênh mông sinh mệnh chi khí, vùng đất này tổ long chi khí chảy xuôi. Thậm chí đều hiển hóa ra một mảnh lớn lao dị tượng. Một đầu kéo dài 10 triệu dặm tổ long nằm uốn lượn ở tiên cung bên trên. Vương xuống như thác nước thần tinh. Trong này có thể nói tuyệt thế tiên thổ. Mỗi một tấc bùn đất đều hóa thành thánh thổ. Vô tận năm tháng trải qua tổ long mạch tẩm bổ. Từ lâu lột xác, mông lung tiên quang, hào quang rạng rỡ. Nơi này cũng thật đáng sợ. Hình thiên toàn thân óng ánh, huyết nhục sán lạn, trong cơ thể khí huyết đều ở cuồn cuộn. Hắn đang hấp thu vùng thế giới này thần tinh, cường thịnh trong cơ thể tinh huyết. Nếu chúng ta có thể ở đây tọa quan một quãng thời gian, nói không chắc có thể khôi phục hao tổn. Tổ long mạch chính là tổ long mạch, hoàn toàn xứng đáng tổ mạch. Sợ là này một cái tổ long mạch là bảo tồn hoàn thiện nhất. Đế Kim hai huynh muội đều muốn ở lại chỗ này bế quan. Khu vực này tiên cung không thể đếm hết được. Bất quá trong này ở lại người phi thường ít ỏi, nên đều là cổ thiên đình nhân vật trọng yếu. Rất nhiều cường giả đều rời đi. Nơi này mới là ngoại vi. Chúng ta đến bên trong đi xem một chút. Đại Hắc đối với nơi này tựa hồ hết sức quen thuộc. Bọn họ một đường mò đi vào, tuy rằng gặp phải một ít bảo vật đều mê tít mắt. Bất quá thời gian có hạn, muốn lấy đi những bảo vật này đều muốn phá tan một ít trận pháp. Tìm tới tổ long mẫu thụ mới là vương đạo. Thông Thiên Cung, vào lúc này Đại Hắc mang theo bọn họ tìm thấy một cái tên là Thông Thiên Cung địa phương. Chu vi có hai cường giả canh gác, trên căn bản không cho thông hành. Đại Hắc trực tiếp chui ra đi, để hai cái binh đem ngẩn người. Chưa kịp đến bọn họ phản ứng lại đây, Đại Hắc đi tới hai móng vuốt, đem bọn họ trực tiếp đánh chết ở trong hư không. Mau vào đi. Đại Hắc phi thường thông thạo mò đi vào. Chỉ có điều trong này tồn tại cực cường cấm chỉ. Đây là sát trận sức mạnh ở vận chuyển. Một khi đụng vào sẽ bạo phát cự động tĩnh lớn. Đại Hắc ném đi một bộ trận bàn ngăn cách nơi này tra xét. Thúc dục, nhanh, đập sập, trực tiếp đập ra. Hình thiên gánh lang nha bổng đi lên. Này lang nha bổng quá nặng nề, đây chính là vô địch bá chủ cự thần bảo vật, mới vừa nhấc lên đến thời khắc, sắp trận đều đang vạn vẹo, mơ hồ không ngăn được lang nha bổng tuyệt thế sức mạnh. Đùng, hình thiên xoay chuyển lang nha bổng liền đập phá đi tới, sụp ra một cái màu đen khe lớn, bọn họ chui vào thời khắc, quả thực đi tới một mảnh trời tinh thế giới. Trong này có một cái to lớn ao cổ. Ao cổ bên trong, sắc thái sặc sỡ nước quý chảy xuôi, đang dệt tổ long chi khí. Đây là một loại phi thường mạnh mẽ bảo huyết, ẩn chứa khủng bố khí huyết lực lượng, tựa hồ muốn căng nứt vòm trời. Đây là vật gì? Đạo lăng khiếp sợ. Cố nhiên nước quý đối với bọn họ hiệu quả rất thấp. Thế nhưng con số quá to lớn, quả thực có thể chứa đầy một cái khô héo sông lớn. Thông thiên dịch, lấy tổ long mạch sức mạnh phối hợp một chút kỳ dược. Cùng cái bộ này cổ trận, Đại Hắc một trận nhe răng. Hắn nói ra, nhìn thấy cái này hố đá à, lai lịch rất lớn, hố đá đan dệt đặc thù mật văn, xem ra giống như một cái lò luyện đan. Nằm ngang ở đây, chứa đầy thông thiên dịch. Đế Kim thay đổi sắc mặt, đi lên nói rằng, đây là luyện tiên lô lưu lại dấu ấn, giá trị không cách nào cân nhắc. Lẽ nào đây chính là thông thiên chiến thể lai lịch? Không sai, cổ thiên đình thiên binh thiên tướng sở dĩ đáng sợ như vậy, cũng là bởi vì thông thiên dịch. Đại Hắc phi thường kích động, Đế Kim cùng Đế Vân cũng biết thông thiên chiến thể, cổ thiên đình thiên binh thiên tướng, trên căn bản đều là loại này đặc thù chiến lực, khí lực lớn lao hùng hậu, chiến lực càng là kinh người. Thậm chí kéo dài chiến đấu thời gian phi thường trường. Một, hai cái không có gì. Có thể nếu là 10 vạn thiên binh thiên tướng đều là. Nên là kinh khủng cỡ nào như vậy. Những thông thiên dịch này. Tính toán có thể bồi dưỡng được 10.000 thông thiên chiến thể. Đại Hắc dục bọn họ nhanh lên một. Chút trang. Một khi thông thiên dịch sự tình tiết lộ. E sợ cổ thiên đình sẽ nổi điên, thiên đế bọn họ cũng sẽ trở về, như không phải là bởi vì thông thiên dịch trọng yếu, Đại Hắc sẽ không đụng vào bất luận là đồ vật gì. Rất nhanh bọn họ cướp đoạt xong xuôi, rời đi thông thiên cung, vạn thú viên, lẽ nào là cổ thiên đình bồi dưỡng vật cưỡi bí địa. Đế Vân càng ngày càng cảm giác Đại Hắc lai lịch quá thần bí. Hắn đối với cổ thiên đình trên căn bản rõ như lòng bàn tay. Này vạn thú viên phi thường trọng yếu. Chính là bồi dưỡng vật cưỡi con non nơi. Đem đi tới trong này. Đạo Lăng mới hiểu rõ vạn thú viên kinh người. Trong này có đếm không hết dị chủng. Chưa từng ấp thú trứng. Thậm chí có một ít dị chủng. Huyết thống chi khí khủng bố như vậy. Nơi này nhưng là đủ có mấy vạn dị chủng con non. Vật này mua đều mua không được. Ha ha ha, cổ thiên đình những năm này làm ra con non, khẳng định đều ở nơi này. Cái kia thông thiên dịch phỏng chừng cũng là bồi dưỡng những này dị chủng. Đạo Lăng bọn họ ra tay. Động tác rất nhanh, liền lưu lại một mảnh lông chim. Toàn bộ đem con non đóng gói mang đi. Những này con non bồi dưỡng đứng dậy, chính là xung phong chiến trường chiến kỵ. Thiên đế tẩm cung nên ngay ở chung quanh đây. Sau khi đi ra, Đại Hắc nhìn chung quanh, tìm tới một cái cổ lộ. Này một cái cổ lộ không có một chút nào sinh linh trấn thủ. Cảnh sắc tú lệ, xây dựng mỹ hoán tuyệt luân. Đó là cái gì? Đạo Lăng con mắt co rút nhanh. Nhanh chóng áp sát, đi tới một mảnh ngũ hành chi địa. Khu vực này đan dệt mênh mông ngũ hành lực lượng, đều lan truyền ra ngũ hành đại đạo thanh âm ni liên miên cổ thụ cắm rễ. Một gốc lại một gốc, có chút tiên đỏ như lửa, có chút bít lục như biển, có chút như thiên kiếm mở đóng. Ngũ hành thụ, Đạo Lăng kích động, này năm loại cổ thụ. Một loại cổ thụ, muốn có được đối lập với dễ dàng, nhưng là muốn tìm tới 5 loại thuộc tính khác nhau cổ thụ. Chuyện này quả là quá khó khăn, nhưng là ở đây cắm rễ đầy đủ hơn 1.000 cây. Thậm chí có chút ngũ hành thụ, cành lá xăm xuê, đều che lại vòm trời, rất khả năng có mười mấy vạn năm thụ linh. Ta ai da. Tỏa ra trí cường đại đạo ngũ hành thụ. Nơi này có 5 viên ngũ hành thụ ra. Đây là bọn hắn tổ tông. Có thể xưng tụng ngũ hành tổ thụ. Hình thiên trợn mắt ngoác mồm. Này có chút đáng sợ. Giá cao hơn trời. Mấy trăm ngàn năm tài năng dựng dục ra đến. Đại đế đều không chờ nổi. Đạo Lăng cười ha ha. Đem nguyên thủy đại đạo tu luyện tới mạnh nhất cấp độ là khó khăn bực nào. Nhưng là hiện tại gặp phải ngũ hành tổ thụ, độ khả thi quá to lớn. Đừng lo lắng, hết thảy na di đi, vật này có giá trị không nhỏ. Ngũ hành này thụ một khi cắm rễ ở một cái nào đó địa vực, chính là một cái ngũ hành thánh thổ, có thể xưng tụng 5 loại tuyệt thế thánh thụ. Rất nhanh bọn họ rời đi, lưu lại một mảnh chọc lốc bùn tầng, tiếp tục hướng bên trong, đi rồi một đoạn đường, Khổng Tước cơ thể mơ hồ lan tràn ngũ sắc tiên quang. Trong cơ thể nàng hoàng thể bản nguyên bắt đầu chập trùng. Đặc biệt trong cơ thể nàng huyết thống đang sôi trào. Bất tử thần hoàng kinh ở trong người đều tự chủ vận chuyển. Đó là cái gì? Khổng Tước mắt to tránh ra kinh sắc. Quét về phía một mảnh lớn lao biệt viện. Nơi này tựa hồ hoàn toàn tách biệt với thế gian. Bị một tầng ngũ sắc tiên quang che lại. Chính là này một mảnh lớn lao biệt viện. Để Khổng Tước hoàng thể cùng huyết thống theo chập trùng. Đạo lăng bọn họ mở thiên mục nhìn tới. Từng cái kinh thế hãi tục. Tiên cung lớn lao trang nghiêm. Tiên cung đại môn bên trong. Đứng một cái bóng mơ hồ. Ở cuối nhìn cửu thiên thập địa. Đây là một tôn nữ đế. Khủng bố tuyệt luân. Có cái thế phong thái. Cầm một khẩu thần hoàng chiến thương. Vườn quanh vô thượng đế uy. Như là một đầu tiên hoàng ở dương cánh liệt thiên. Một tôn nữ đế. Đạo lăng bọn họ đô đầu bì sợ hãi. Tiên cung bên trong đứng một tôn nữ đế. Cúi nhìn cửu thiên thập địa. Phong phú vô thượng uy nghi. Nàng quá mức đáng sợ. Như là một tôn chúa tể. Nhìn thấy của nàng thời khắc. Như cửu thiên sấm sét oanh kích linh hồn. Đây là một loại cúi nhìn cửu thiên ý chí. Không thể xâm phạm. Hết chương.